Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 169: Dò xét di tích hiện Linh Long. Kinh hiện hợp thể kỳ chân nhân. 5K171. Chương 169: Dò xét di tích hiện Linh Long. Kinh hiện hợp thể kỳ chân nhân. 5K29/9/2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 169: Dò xét di tích hiện Linh Long. Kinh hiện hợp thể kỳ chân nhân. 5K. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này trong lòng có chút kích động. Cuối cùng có thể thấy rõ di tích này trong cổ mộ đến cùng có cái gì sao? Rõ ràng là linh khí khô kiệt mạt pháp thời đại. Vì sao cổ mộ di tích bên trong nhưng có kinh người như thế linh khí? Tô Tỉnh trong lòng mang theo nghi hoặc. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người xông vào di tích cổ mộ khu vực hạch tâm. Trước người nhiều hơn một đạo vô hình trận pháp bình chướng. Tựa hồ trở cách trong ngoài giới. Sau lưng người chết sống lại khôi lỗi còn tại theo đuổi không bỏ. Người không chút do dự. Trực tiếp một quyền đánh vào trận pháp bình chướng phía trên. Nhưng trận này pháp bình chướng kiên cố dị thường. Người một quyền chi uy thế mà vẻn vẹn để cho run rẩy chấn hạt dẻ. Cũng không có để cho phá vỡ. Thế là người hít sâu một hơi. Đem nguyên lực bám vào tại song quyền phía trên. Lại là đấm ra một quyền. Uy lực của một quyền này kinh người. Trong lúc nhất thời toàn bộ cổ mộ di tích đều đang run rẩy. Đá vụn từ trên vách đá trượt xuống. Mà trước mắt ngươi tầng này vô hình trận pháp bình chướng. Cũng như giống mạng nhện tầng tầng vỡ vụn. Cuối cùng sụp đổ hủy hoại. Trong chốc lát, vô cùng nồng nặc linh khí hướng ngươi đập vào mặt. Mà ngươi vậy thấy rõ trong trận pháp di tích khu vực hạch tâm. Cùng ngoại giới cổ mộ trong thông đạo mỏng manh linh khí khác biệt. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc. Cơ hồ theo kịp ngươi linh điền động thiên linh khí trình độ. Phóng tầm mắt nhìn tới. Phía trước là một mảnh rộng lớn dược điền. Tối thiểu có 5-6 mẫu rộng. Dược điền bên trong mới trồng không ít linh dược. Ngươi vẻn vẹn liếc mắt. Liền phát hiện những linh dược này chân quý. Thậm chí phẩm chất so dáng lâm giáo trong bảo khố linh dược phẩm chất còn cao hơn. Càng làm cho ngươi động tâm là. Những linh dược này niên đại tất cả đều tại 3.000 năm trở lên. Là vô cùng chân quý. Có thể dùng đến luyện chế thượng phẩm đan dược thiên tài địa bảo. Mà ở dược điền bên trong. Có mấy đạo toàn thân màu đồng cổ. Không mảnh vải bóng người tựa hồ là tại xử lý dược điền. Trong lòng ngươi kinh ngạc. Hẳn là những người này đều là sống mấy ngàn năm đại tu sĩ. Nhưng một phen cảm ứng về sau. Người phát hiện những bóng người này. Tất cả đều là người chết sống lại khôi lỗi. Chỉ bất quá cũng không phải là chiến đấu hình khôi lỗi. Tựa hồ là chuyên môn dùng để quản lý dược điền khôi lỗi. Người dùng thần thức nhanh chóng quét qua khu di tích này. Cũng không có phát hiện tụ linh hoa vết tích. Trong lòng ngươi nghi hoặc. Cần biết như thế linh khí nồng nặc, tối thiểu phải có mấy ngàn gốc tụ linh hoa tài năng đạt tới mới đúng. Nhưng ngươi thần thức cuối cùng vẫn là phát hiện một số không giống bình thường địa phương. Tại dược điền phía trước, là một nơi dài rộng cao các 10 trượng thạch đài to lớn. Cái này bệ đá cổ phác bất phàm, toàn thân tựa hồ do một loại nào đó hy hữu khoáng thạch chế tạo thành. Mà ở trên bệ đá, là một tòa dài 3 trượng. Rộng 2 trượng to lớn quan tài bằng đồng xanh. Quan tài bằng đồng xanh bên trên. Điêu khắc một đầu xanh tươi tốt thanh long. Thanh long dưới vuốt là mảng lớn rừng rậm. Nhìn qua sinh cơ bừng bừng. Mà ở quan tài đồng phía dưới. Thì trấn áp một đầu toàn thân như bạch ngọc. Toàn thân lại quấn đầy hắc khí ấu long. Không sai. Đây là ngươi lần thứ nhất nhìn thấy trong thần thoại long loại sinh vật này. Đầu này như bạch ngọc ấu long chừng dài 3 trượng, còng đầu sừng hươu, thỏ mắt rắn hạng, toàn thân che kín trắng noãn như ngọc miếng vảy. Người thần thức quét qua đầu này ấu long. Ấu long vậy cảm ứng được ngươi đến, phát ra trận trận rên rỉ. Trong lòng ngươi nghi hoặc, tại ngươi cảm ứng bên trong, cái này tựa hồ không phải một đầu thân thể máu thịt sinh vật long. Ngươi vừa cẩn thận cảm ứng một phen. Phát hiện cái này long mặc dù khí tức uể oải, nhưng lại toàn thân tản ra kinh người linh khí. Loại này linh khí, thậm chí còn tại động thiên phía trên. Trong lòng ngươi dâng lên một cái to gan ý nghĩ. Ngươi từng ở trong sách cổ nhìn qua một loại tên là linh mạch long đặc thù sinh vật. Tựa hồ trước mắt đầu này trắng noãn như ngọc ấu long. Chính là linh mạch chỗ tụ đến linh tính sinh vật. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này. Trong mắt khiếp sợ không gì sánh nổi mừng rỡ. Trong đầu ký ức chợt lóe lên. Hắn từng tại La Thiên Tông trong tàng kinh các. Từng thấy liên quan tới linh mạch long giới thiệu. Linh thạch thu thập tại linh mạch bên trong. Mà linh mạch là có hạn. Linh thạch phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn loại. Mà linh mạch tự nhiên cũng chia làm này bốn đẳng cấp. Nghe đồn, làm cực phẩm linh mạch linh khí nồng đậm tới trình độ nhất định về sau, thì sẽ sinh ra một loại tên là linh mạch long sinh vật. Linh long vị trí, linh lực lấy không hết, dùng mãi không cạn, chính là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ chí bảo. Nếu là có thể đạt được một đầu linh long yêu ái, liền có lấy không hết linh thạch. Chắc chắn một bước lên mây. Mà ở mặt khác một cái trong truyền thuyết, tương truyền 3000 thế giới bên trong từng có 9 đầu vô cùng cường đại linh mạch long. Cái này 9 đầu linh long liên tục không ngừng vì toàn bộ thế giới chuyển vận linh lực. Mà thiên địa đại tuyệt, linh khí khô kiệt nguyên nhân, chính là 9 đầu linh long biến mất. Giờ phút này Tô Tỉnh trong đầu lóe qua vô số một đoạn ký ức. Cho dù lấy Tô Tỉnh vượt qua hóa thần năm cửa tâm tính, tại lúc này cũng không nhịn được tham lam bắn ra. Hai mắt đỏ bừng, đây chính là một đầu linh mạch long a. Dù chỉ là ấu long, dù là uể oải suy sụp, dù là trên thân quấn có hắc khí, nhưng Tô Tỉnh đạt được linh long, tương đương với lấy được giữa thiên địa một cái chí cao vô thượng bảo vật. Tiên đồ đại đạo, gần ngay trước mắt, nghĩ tới đây. Tô Tỉnh hô hấp cũng nhịn không được trở nên nặng nề lên. Tô Tỉnh thở phào mấy hơi thở, mới đưa trong lòng tâm tình kích động miễn cưỡng trở nên bằng phẳng. Ngăn chặn trong lòng tham lam về sau, Tô Tỉnh cũng không khỏi phát khởi một nỗi nghi hoặc. Vì sao cái này cổ mộ trong di tích sẽ có linh long loại này trong truyền thuyết sinh vật xuất hiện? Tô Tỉnh không hiểu, đây chính là linh long a, có cái đồ chơi này. Tiên võ thời đại thế giới, vì sao sẽ còn linh khí khô kiệt, đi hướng mạt pháp, mang theo tốt như vậy kỳ. Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, ngay tại ngươi chấn kinh tại trong trận pháp ẩn náu chỗ này kinh thiên bảo cất giữ lúc. Sau lưng người chết sống lại khôi lỗi đã giết tới, nhìn xem giết tới trước mắt người chết sống lại khôi lỗi. Ngươi vội vàng kích phát nguyên lực ngăn cản, đại chiến hết sức căng thẳng. Ngươi lại cùng người chết sống lại khôi lỗi ác chiến mấy trăm cái hiệp. Nguyên lực tiêu hao không nhỏ, mà trước mắt người chết sống lại khôi lỗi. Vậy thế công chậm rãi yếu bớt, tựa hồ vậy thụ thương không nhẹ. Cứ tiếp như thế, ngươi không có nắm chắc mài chết tôn này người chết sống lại khôi lỗi. Thế là ngươi vừa cùng người chết sống lại khôi lỗi chiến đấu, vừa quan sát chỗ này bảo địa bên trong hết thảy. Hy vọng có thể tìm tòi nghiên cứu bí mật trong đó. Trầm tư suy nghĩ về sau, người đem ánh mắt nhìn về phía trên bệ đá tôn kia to lớn thanh đồng quan tài đá. Chẳng biết tại sao, trừ ban sơ cái nhìn kia bên ngoài, người đều sẽ nhịn không được coi nhẹ tôn này thanh đồng quan tài đá. Tựa hồ nó nguyên bản cũng không tồn tại tựa như. Điều này càng làm cho ngươi tin tưởng vững chắc. Cái này trong thạch quan tuyệt đối có dấu càng lớn bí mật. Thế là ngươi một chiêu đánh lui người chết sống lại khôi lỗi. Hướng phía tôn kia thanh đồng quan tài đá phóng đi. Mắt thấy ngươi tới gần thanh đồng quan tài đá. Kia người chết sống lại khôi lỗi tựa như phát điên liều mạng muốn ngăn cản tại ngươi. Lại chiến đấu 10 cái hiệp. Trên người ngươi đã thụ thương không nhẹ. Nhưng ngươi vẫn là cố nén người chết sống lại khôi lỗi trọng kích. Nguyên lực quấn quanh ở song quyền phía trên, toàn lực đánh phía tôn kia thanh đồng quan tài đá. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, toàn bộ di tích cổ mộ đều ở đây kịch liệt run rẩy. Mà ngươi cũng bị người chết sống lại khôi lỗi trọng thương. Một ngụm máu tươi phun ra. Cái này thanh đồng quan tài đá chỉ là đung đưa kịch liệt mấy lần, sau đó lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Trong lòng ngươi không cam lòng, thế là lại lần nữa nguyên lực quấn quanh, hướng phía thanh đồng quan tài đá kịch liệt oanh kích. Trong lúc này, ngươi vậy thân chúng số sáng tạo, ngay cả hộ thể cương khí đều bị người chết sống lại khôi lỗi đánh nát. Người khí tức uể oải xuống tới, coi như ngươi cho rằng bản thân sắp bỏ mình thời điểm. Kia thanh đồng trong thạch quan bỗng nhiên truyền đến một cỗ khí thế kinh người. Một đạo già nua, mang theo vô số tuế nguyệt khí tức thanh âm truyền đến. Người nào, dám quấy rầy bản chân nhân ngủ say. Trong thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn đến đây trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc. Chân nhân, thế nào lại là chân nhân đâu? Tô Tỉnh thì thầm nói. Cần biết cho dù là phản hư kỳ tu sĩ, cũng không thể tự xưng chân nhân. Chỉ có đạt tới hợp thể kỳ, mới có thể được xưng là chân nhân. Mà đại thừa kỳ tu sĩ, thì bị xưng là chân quân. Cỗ này thanh đồng trong thạch quan, ngủ say thế mà là một tôn hợp thể kỳ đại năng. Tô Tỉnh trong lòng khó có thể tin. Hóa thần tu sĩ thọ 1000 năm. Phản hư tu sĩ thọ 3000 năm. Hợp thể tu sĩ thọ 6,000 năm. Đại thừa tu sĩ thọ 1000 năm. Đây chỉ là cảnh giới tu sĩ thấp nhất thọ mệnh kỳ hạn. Hóa thần tu sĩ, dù là cái gì đều không làm, liền có thể sống 1000 năm. Nhưng nếu là trong lúc đó lại phục dụng các loại duyên thọ trời linh dược, giống hợp thể tu sĩ, sống 7,000-8000 năm cũng không khó khăn. Cái này chẳng phải là mang ý nghĩa, cái này quan tài bằng đồng xanh chủ nhân là một tôn sống 7,000-8000 năm hợp thể kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh trong lúc nhất thời có chút tâm tình nặng nề. Nếu thật là hợp thể kỳ tu sĩ, Tô Tỉnh xâm nhập cái này cổ mộ di tích bên trong, quấy rầy hắn ngủ say, sợ rằng thập tử vô sinh rồi. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng, người mở to hai mắt nhìn, nhìn xem kia quan tài bằng đồng xanh bên trong đi ra bóng người. Vẻn vẹn trên thân phát ra khí thế uy áp, liền để ngươi không sinh ra lòng phản kháng. Chỉ thấy quan tài bằng đồng xanh bên trong chậm rãi đi ra khỏi một vị thanh niên. Người mặc một bộ trường bào màu xanh, khí chất xuất trần, nhưng hết lần này tới lần khác, người ở đây thanh niên trên thân cảm nhận được một tia mục nát. Cao tuổi khí tức, thậm chí người không xác định thanh niên này còn sống hay không. Cỗ khí tức này, cùng người chết sống lại khôi lỗi có chút tương tự, nhưng lại không hoàn toàn đồng dạng. Người trong lòng biết không thể bằng vào bề ngoài phán đoán một cái tu sĩ tuổi tác. Bởi vì nguyên anh kỳ tu sĩ cũng đã thanh xuân mãi mãi. Thẳng đến thọ nguyên đã hết thời điểm, dung mạo mới có thể cấp tốc già yếu. Mà càng có tu sĩ có thuật chú nhan, dù là sống mấy ngàn năm, nhìn qua khả năng cũng chỉ như cái đứa bé. Người xem trước mắt vị này tự xưng chân nhân cường đại tu sĩ, mà hắn vậy lẳng lặng mà nhìn xem ngươi. Lạ thường, khi này thanh niên sau khi tỉnh lại, tôn kia người chết sống lại khôi lỗi liền đứng bình tĩnh ở một bên, không còn hành động. Đây càng nhường ngươi khẳng định tôn này chân nhân chỉ sợ sẽ là cái này cổ mộ di tích chủ nhân. Cái này thanh bào chân nhân lẳng lặng mà nhìn ngươi một dạng, ngươi phảng phất cảm giác được thần hồn của mình hết thảy đều bị hắn xem thấu. Sau đó trong mắt của hắn lóe qua một vệt kinh ngạc. Hắn nhìn thấu ngươi tu hành chính là Trường Xuân Công, liền hỏi thăm ngươi là có hay không là Vạn Mộc Tông tu sĩ. Đồng thời hỏi thăm bây giờ là năm nào. Vì cầu bảo mệnh, ngươi chỉ có thể chi tiết nói tới. Cái này thanh bào chân nhân nghe xong trầm mặc một chút, không biết suy nghĩ cái gì. Nhưng lập tức, hắn liền phát hiện đầu kia bị quan tài bằng đồng xanh trấn áp linh long, trong mắt bắn ra cuồng hỉ, vẻ tham lam. Trước đó hắn hét to nói, ha ha ha, tương đương không nghĩ tới ta Vạn Mộc chân nhân hiến tế thiên hạ linh mạch, lấy thân trấn áp, coi là thật thôi hóa ra một đầu ấu linh long. Nhưng hắn không có cười một hồi, liền phát hiện ấu long trên thân quấn quanh tầng kia hắc khí. Lập tức hắn sắc mặt đại biến, tựa hồ vậy phát hiện trên người mình biến hóa, cuồng nộ, ai hận, phản kháng, bất mãn, các loại phức tạp cảm xúc trong nháy mắt xuất hiện ở Vạn Mộc chân nhân trên mặt. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía ngươi, trong mắt mang theo một vệt vẻ cừu hận. Hắn không có nhiều lời, chỉ là nhẹ nhàng phất tay, liền bóp nát ngươi nhục thân. Lập tức thứ nhất miệng đưa ngươi thần hồn nuốt vào. Ngươi chết, ngươi thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Ngươi thấy được cái này tự xưng vạn mộc chân nhân tu sĩ thần sắc mê mang. Tựa hồ đang thì thào tự nói. Thông qua môi ngữ, ngươi đánh giá ra hắn nói là, vì sao Hoàng Tuyền Đan hội xảy ra vấn đề? Hắn tại sao lại biến thành người chết sống lại? Chỉ có thôn phệ sinh hồn, mới có thể kéo dài sinh cơ. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Mô phỏng kết thúc về sau. Tô Tỉnh trao mày, không biết đang tự hỏi cái gì. Lần này mô phỏng, thăm dò di tích trong cổ mộ. Thật sự là phát hiện một nơi kinh thiên đại bí mật. Cái này cổ mộ di tích bên trong bảo tàng, thật sự là quá mức kinh người. Kia vài mẫu linh điền linh dược, chấm ngoặc kép, hoặc là đầu kia ấu niên kỳ long hình linh mạch. Nếu là có thể đạt được, trường sinh, có hy vọng thành tiên a. Tô Tỉnh nhịn không được kích động lên, nhưng chợt lại chau mày. Lấy Tô Tỉnh thực lực trước mắt, muốn có được chỗ kia di tích bên trong bảo tàng, thật sự là không quá hiện thực. Dù sao, nơi đó thế nhưng là có một tôn chân nhân ngay tại ngủ say. Kia thanh bảo tu sĩ, thật là một tôn chân nhân cấp bậc cường giả sao? Tô Tỉnh trong lòng cảm khái, liền ngay cả hợp thể kỳ tu sĩ, nếu vô pháp đột phá, vậy cuối cùng đem đi đến thọ mệnh cuối cùng. Lần này, chết không nhắm mắt thiên phú mang ra ngoài tin tức không thể bảo là không then chốt. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh thấp giọng thì thầm nói. Kia tiên võ thời đại phó bản, sở dĩ linh khí khô kiệt, chỉ sợ sẽ là bởi vì hắn đem thiên hạ linh mạch ngưng tụ thành rồi một cái hình rồng linh mạch. Để cầu đột phá a. Bất quá, vạn mộc chân nhân tựa hồ là thất bại. Rõ ràng ăn vào Hoàng Tuyền Đan, lại bởi vì xảy ra vấn đề trở thành người chết sống lại. Như thế sinh cơ cuối cùng đem tiêu tán, trở thành mất đi ý thức thần hồn khôi lỗi. Chấm ngoặc kép. Trong một đà kích khổng lồ phía dưới, sợ rằng vạn mộc chân nhân sẽ đạo tâm sụp đổ, cuối cùng biến thành ma tu a. Tô Tỉnh căn cứ lần này mô phỏng tin tức, đại khái suy đoán ra tiên võ thời đại phó bản 2-3 ngàn năm trước đã từng phát sinh qua cái gì, mà kia tông lão cẩu trong nhật ký đã từng ghi chép. Đại khái 2 ngàn năm trước, tiên võ thời đại bên trong linh khí cấp tốc khô kiệt, tu sĩ vô vọng sinh ra. Sợ rằng đương thời vạn mộc chân nhân đã lấy đi thiên hạ linh mạch, cho nên thiên địa linh khí ngày càng giảm bớt, mới có thể để tông lão cẩu cũng bị phá rơi vào trạng thái ngủ say a. Cho nên, thiên địa đại tuyệt, linh khí khô kiệt là vạn mộc chân nhân một tay tạo thành. Tô Tỉnh thì thầm một câu, khẽ lắc đầu, căn cứ hiện hữu tin tức, còn vô pháp suy đoán, có lẽ là vạn mộc chân nhân một tay dẫn đến. Vậy có lẽ là bởi vì thiên địa linh khí suy yếu, dẫn đến vạn mộc chân nhân đột phá vô vọng, may mà cướp đoạt thiên hạ linh mạch, lại rơi vào trạng thái ngủ say. Để cầu đột phá, quá trình cụ thể Tô Tỉnh không được biết. Bất quá nha, kia long hình linh mạch, sợ rằng ngay cả tiên nhân đều trông mà thèm gấp a. Tô Tỉnh ánh mắt lộ ra một vệt vẻ khát vọng, mặc dù hắn thực lực bây giờ không đủ để giành long hình linh mạch. Có thể đợi đến lúc thời cơ chín muồi, Tô Tỉnh nhất định phải nếm thử thu phục cái này linh long. Nói cho cùng, vẫn là thực lực không đủ a. Bằng vào ta thực lực trước mắt, mặc dù cùng phá hư cảnh chênh lệch không xa, nhưng chỉ là phòng ngự tính đầy đủ, đơn thuần lực công kích còn là chưa đủ. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng ban thưởng, mộc hỏa song hệ linh căn, màu tím thiên phú. Giá bán 1 triệu điểm năng lượng, 10 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, nguyên lực tu luyện tâm đắc, đại thành cấp, đối nguyên lực nắm giữ bước vào giai đoạn thứ 3 đại thành. Thể nội thai nghén linh lực hạt giống, nguyên lực sinh sôi không ngừng, khoảng cách viên mãn đã không xa, giá bán 50 triệu năng lượng, hạ phẩm linh dịch 1 triệu giọt, giá bán 1 ức năng lượng. Hộ thể cương khí, đại thành cấp, nguyên lực thần thông, đại thành cấp hộ thể cương khí, 3 thước cương khí bên trong, vạn vật bất xâm, cương khí không phá, thì không người nào nguy hiểm. Giá bán 50 triệu mô phỏng năng lượng, như ý quan tưởng pháp, cấp độ nhập môn, bao hàm như ý quan tưởng pháp cảm ngộ, thần thức phạm vi tăng lên tới 9.900 trượng. Ngũ cảm cảnh, khoảng cách thần thức cảnh giới nhập vi cảnh đã không xa. Giá bán 29 triệu năng lượng. Nhìn trước mắt mô phỏng tuyển hạng, Tô Tỉnh rơi vào trầm tư. Không thể không nói, lần này mô phỏng ban thưởng là Tô Tỉnh gần nhất đến nay phong phú nhất một lần. Bất kể là nguyên lực thần thông, nguyên lực vẫn là thần thức, thậm chí là thiên phú đều là đỉnh tiêm ban thưởng. Từ tỷ suất chi phí hiệu quả tới nói, cái này đại thành cấp nguyên lực tâm đắc là tất tiền không thể nghi ngờ. Dù sao lần này mô phỏng bên trong phát động tính ngẫu nhiên đốn ngộ, đối với nguyên lực nắm giữ sợ rằng khoảng cách giai đoạn thứ 3 viên mãn đã không xa. Chấm ngoặc kép, lần này mô phỏng trung tam thiên đốn ngộ, liền tương đương với để Tô Tỉnh nhiều tu hành 30 năm. Tô Tỉnh có lòng tin, tại lần sau mô phỏng lúc, lẽ ra có thể đem nguyên lực nắm giữ triệt để tu tới giai đoạn thứ 3 viên mãn. Đến như cái khác tuyển hạng, thần thức, nguyên lực thần thông vẫn là thiên phú, ta đều giống như muốn a. Tô Tỉnh do dự một chút, nghĩ kỹ một lát sau vẫn là quyết định lựa chọn linh căn thiên phú. Dù sao đây chính là trong truyền thuyết thiên linh căn, Tô Tỉnh là tất tiền không thể nghi ngờ. Lần này không chọn, lần sau mô phỏng tất nhiên cũng cần tốn hao năng lượng từ giải thưởng bên trong rút ra. Đến lúc đó lại muốn dùng nhiều phí mấy triệu thậm chí hơn 10 triệu năng lượng, mà lại sớm đạt được sớm hưởng thụ. Nói không chính xác tại Tô Tỉnh đột phá tới phá hư cảnh lúc, còn có điều tăng thêm. Đến như hộ thể cương khí, Tô Tỉnh hiện tại nguyên lực nắm giữ đại thành, thể nội có được nguyên lực hạt giống, có thể thời gian dài hơn sử dụng nguyên lực thần thông. Như thế lần tiếp theo đối với hộ thể cương khí tu hành chắc hẳn càng thêm dễ dàng. Cất bước cũng có thể tu luyện đến đại thành cấp. Nếu là vận khí tốt đốn ngộ, nói không chính xác có thể trực tiếp viên mãn. Đến như thần thức, nói thật Tô Tỉnh là có chút không cam lòng. Hắn chỉ cần cố gắng nữa một điểm, nói không chuẩn thần biết liền sẽ phá vỡ mà vào vạn trượng. Đến lúc đó không chừng lại sẽ phát sinh biến hóa mới. Bước vào kế tiếp thần thức cảnh giới, nhập vi cảnh thần thức, cũng thật là chờ mong. Chấm ngoặc kép, Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Sau đó mặc niệm nói, ta lựa chọn giai đoạn thứ 3 nguyên lực đại thành, cùng với thiên phú mộc hỏa song hệ thiên linh căn. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Ngài thành công mang ra nguyên lực thành quả tu luyện, ngoại phóng cấp đại thành. Tốn hao 50 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 500.3605.000 điểm. Ngài thành công mang ra màu tím thiên phú mộc hỏa song hệ thiên linh căn. Tốn hao 1 triệu năng lượng, còn thừa năng lượng 500.3505.000 điểm. Hết chương.